Có lời gì chờ sau lại nói đi. Ba người nhìn nhau và không dám quấy rầy nữa. Nhưng những lời vừa rồi đã đủ cho bọn họ tiêu hóa rất lâu. Quan sự, người của bảy phái đã trở về. Trong Vấn Thiên Thành, một nhân viên Phiêu Miểu Các bước nhanh vào trong trung su đường, bẩm báo với Hoàng Ban đang ngồi ở trên bàn đọc sách. Hoàng Ban không ngẩng đầu lên. Cùng đâu về sao? Tin tức từ các nơi bọn họ dừng chân trên đường đã nói bọn họ sớm trở lại. Tại sao bây giờ mới trở về? Đi hỏi rõ bọn họ đang làm cái gì để còn báo cáo lên. Thu Họa trả lời. Quản sự, sợ rằng không cách nào có thể hỏi được. Bọn họ trở lại thì lập tức liên lạc với người của Vô Song Thánh Địa. Bây giờ người Vô Song Thánh Địa trong Vấn Thiên Thành đang nhanh chóng tập trung, cũng bảo vệ nhân viên của bảy phái khác ở bên trong Vô Song Đường. Thuộc hạ lấy lý do đòi lại tọa kỵ, muốn tiếp cận cũng không được. Vô Song Đường bên kia còn nói thẳng, tạm thời không trả lại tọa kỵ. Hoàng Ban cuối cùng ngẩng đầu, nghi ngờ nói. Người Vô Song Thánh Địa tập trung lại che chở cho bọn họ. Đã xảy ra chuyện gì? Thu Hạ đáp lại. Không biết. Thoạt nhìn như là gặp phải kẻ địch lớn vậy. Nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào tùy ý gật tới gần. Thuộc hạ cũng buồn bực không biết chuyện gì đang xảy ra. Hoàng Ban xếp lại tập tài liệu và nhanh chóng đứng dậy. Đi, chúng ta đi xem thử đi. Hai người mở cửa ra và gọi thêm mấy người đi theo cùng, đi thẳng đến Vô Song Đường ở trong Vấn Thiên Thành. Kết quả bọn họ vừa tới đã bị cản lại, căn bản không cho Hoàng Ban gặp người của bảy phái. Hoàng Ban lấy thân phận của người trấn thủ Vấn Thiên Thành cũng vô dụng. Ngay cả lấy đinh vệ nói chuyện cũng chẳng có ích gì. Đối phương nói rõ đây là ý của Lữ Vô Song, khiến Hoàng Ban không thể làm gì được. Khi hắn hỏi phát sinh chuyện gì, thì đối phương lại không nói. Không gặp được người của bảy phái, nên không biết đã phát sinh chuyện gì. Vẻ mặt Hoàng Ban buồn bực rời đi, trên đường chợt hỏi. Người của Tử Kim Động cũng ở bên trong. Thu Hạ quay về nói. Không, trong số những người trở về không có nhóm người Nghiếu Đạo. Trở lại trong trung su đường, Hoàng Ban sai người đi tới mời Huyền Diệu qua. Hắn cùng Huyền Diệu là tâm phúc của đinh vệ, nên tính tìm Huyền Diệu để thương lượng xem có thêm ý kiến gì hay không. Nào ngờ phía dưới báo Huyền Diệu còn chưa có trở lại. Do dự một lúc, Hoàng Ban không thể làm gì khác hơn là tự mình quyết định, sai người đưa tin cho đinh vệ, đem tình huống ở bên này báo cho hắn biết. Đồng thời lệnh cho người của Đại Nguyên Thánh Địa âm thầm theo dõi động tĩnh của người Vô Song Thánh Địa bên kia. Theo tin tức bảo vệ, ăn uống ngủ nghỉ của nhân viên bảy phái đã bị người Vô Song Thánh Địa khống chế nghiêm ngặt. Xem tình hình rõ ràng là sợ có người sẽ ra tay đối với người của bảy phái. Tới gần trạm vạng tối, Yêu Hồ Ti đưa tin đến. Hoàng Ban vừa xem tin tức gửi thì vô cùng khiếp sợ. Ngưu Hữu Đạo bị ám sát. Ngưu Hữu Đạo đã có thể chết rồi. Cửu Thánh ra lệnh quyền lớn sinh sát đối với các nhân viên đôn đốc kiểm tra thuộc về chín đại thánh địa. Bất kỳ người nào chưa được phép thì không được tự tiện động tới. Bây giờ Ngưu Hữu Đạo nhận lệnh của các thánh tôn đôn đốc cha đã có thể bị thích khách che mắt ám sát trước mắt bao nhiêu người. Hơn nữa còn ở bên trong thánh cảnh nữa, lại ngang nhiên ám sát bên trong thánh cảnh của Cửu Thánh. Hoàng Ban cầm tin tức đi xem đi xem lại nhiều lần, xác nhận, hầu kết lăn lộn, vẻ mặt tương đối khó coi, trong miệng thì thầm. Làm sao có thể như vậy được? Người kia giả dối như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị ám sát được chứ? Là ai làm? Liên tưởng đến động tĩnh của nhân viên Vô Song Thánh Địa, lẽ nào bên kia đã biết tin tức? Nhưng mà nhìn kỹ thời gian liên lạc với lúc chuyện xảy ra ở trên tin tức đưa tới, theo lý thuyết Vô Song Thánh Địa không có khả năng biết được tình hình mới đúng. Đây không phải là chuyện nhỏ. Hoàng Ban không yên, lại dẫn người đi thẳng đến Vô Song Đường, nhưng vẫn không vào được. Hoàng Ban tức giận, sai người mời chấp sự của Vô Song Đường ra gặp và đưa tin tức cho Yêu Hồ Ti, gửi tới cho đối phương xem. Sau khi chấp sự của Vô Song Đường xem xong, cũng vô cùng chấn động, ngẩng đầu lên nói. Sao có thể như vậy? Hoàng Ban trầm giọng nói. Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi.